Chương 1771, đi vận. Liền tại cô độc Tàn Dương giật mình, sắc mặt xấu xí, không thể tin được thời gian, thiên đài trên quảng trường, cũng đều một phiến tiểu rối loạn. Hoàng Tiểu Long nháy mắt được 700 vi tích phân, bài danh 41, nhượng mọi người lại càng hoảng sợ, đặc biệt Cửu Long Đế Cung, Quang Minh Đế Cung, Tà Thần Đế Cung chờ người. Nguyên bản còn tại đại đàm đặc biệt đàm Hoàng Tiểu Long đi vào liền có thể treo rơi, sau đó lưu danh thiên cổ Cửu Long Đế Cung Trần Kiện Uy, Trần Hoắc An chờ người cười thanh đột nhiên ngừng lại, nhìn bài danh 40 vị trí, Hoàng Tiểu Long kia chói mắt tên, Trần Kiện Uy, Trần Hoắc An, cô độc vô nhất đám người sắc mặt dần dần xấu xí, đặc biệt mặc dù cô độc vô nhất, hai mắt hầu như phun ra cái gì huyết tới, Hoàng Tiểu Long liền áp tại hắn nhi tử đỉnh đầu, hắn nguyên bản thấy hắn nhi tử bài danh 41, chính một mặt đường làm quan rộng mở, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột nhiên kỵ tại hắn nhi tử đỉnh đầu, loại cảm giác này, tựa như chính kỵ tại đỉnh đầu hắn kéo cái gì như nhau, nhất định là Hoàng Tiểu Long đi cẩu, thỉ vận, thoáng cái đụng phải bảy đầu vừa đột phá đến thiên quân nhất giai sơ kỳ thiên yêu, bị hắn vừa vặn toàn bộ chém giết. Cô độc đế cung lão tổ cô độc Nang Minh đột nhiên kêu to lên, cô độc Nang Minh lúc đó, nhất thời, chu vi sở hữu đế cung cường giả từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, một mặt bừng tỉnh, ta nói ni, kia Hoàng Tiểu Long làm sao có thể thoáng cái được 700 phân, thì ra là thế. Nghe nói kia Hoàng Tiểu Long đã đột phá thiên quân chi cảnh, dùng hắn chí tôn chi vương chiến lực, thoáng cái sát rơi bảy đầu vừa đột phá thiên quân nhất giai sơ kỳ thiên yêu, cũng không phải việc khó gì, không sai, nhất định là như vậy, Cửu Long đế cung mọi người nghĩ thông suốt điểm ấy, cũng đều sắc mặt một hoảng, Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy thấy nơi xa Triệu Lôi dáng tươi cười, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long vận khí tốt đạp cẩu, thỉ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Mỗi lần cũng có thể đạp phải cẩu, thỉ, đúng lúc này, đột nhiên, Bạch Long Đại Đế Trần Hoắc An một mặt khiếp sợ nhìn trên cao ngọc kính bảng danh sách, Trần Kiện Uy không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là há to miệng, một mặt khó có thể tin, chỉ thấy trên bảng danh sách nguyên bản bài danh 41 Hoàng Tiểu Long tên, đột nhiên một trận quang mang chấn động, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long vi tích phân không ngừng biến hóa, vậy mà tăng đến 1.400 phân, mà Hoàng Tiểu Long bài danh, cũng đang không ngừng tăng lên. Mang phía trước một cái lại một cái đệ tử chen lấn xuống, cuối cùng, đình tại thứ 14 tên, thứ 14, nhìn đình tại 14K vị trí, Hoàng Tiểu Long kia sặc sỡ lóa mắt, so trước đâu chỉ sáng gấp đôi tên, Trần Kiện Uy, Trần Hoắc An, cô độc vô nhất, cô độc Nang Minh chờ người không cảm thấy hai mắt khó chịu, Hoàng Tiểu Long tên, sáng mù bọn họ mắt, ngay cả Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm, Tà Thần đế cung lão tổ Lưu Viễn cũng đều tràn đầy giật mình cùng kinh ngạc, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phương Huyên Huyên chờ người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng lập tức, Triệu Lôi tiếng cười như sấm, ha ha, tốt, tốt, thoải mái, Cửu Long đế cung Trần Kiện Uy chờ người nghe đến Triệu Lôi tiếng cười, sắc mặt khó xem, Hoàng Tiểu Long nhất định là đi vận. Cô độc Nang Minh kêu lên, hắn là gặp một quần thiên quân nhất giai sơ kỳ thiên yêu, vừa hắn đánh chết bảy đầu, hiện tại lại đánh chết bảy đầu, Trần Kiện Uy nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, nở nụ cười, không sai. Nhất định là như vậy, đúng lúc này, nguyên bản bài danh 14K Hoàng Tiểu Long đột nhiên quang mang chấn động, vi tích phân lần thứ 2 biến hóa, đạt tới 2.100 phân. Hoàng Tiểu Long tên, từ 14K vị trí không ngừng tăng lên, thứ 13, thứ 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đình tại thứ 6 vị trí. Chỉ xếp hạng Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa phía dưới, hiện tại, Lý Quân Hoa vi tích phân là 2.200 phân, chỉ so với Hoàng Tiểu Long nhiều 100 phân. Hoàng Tiểu Long tên tại thứ 6 vị trí, dường như một viên ống ánh thái cổ tinh thần, lóng lánh từng đạo hoa mỹ quang mang, nhượng cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người có loại ngất xỉu cảm giác, đệ lục. Trần Kiện Uy ha ha, còn muốn mở miệng nói Hoàng Tiểu Long đi vận, nhưng là thế nào cũng nói không nên lời, cổ họng tạp cái gì, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đệ lục vị trí. Ngay cả Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn cũng là một trừng khẩu ngốc. Này, Tiểu Long, không hội thật gặp đến một quần thiên quân nhất giai thiên yêu đi. Triệu Lôi cổ họng rung động, nói được rất cực lực, này quần thiên quân nhất giai thiên yêu vừa vặn 21 chỉ. Thế nhưng, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tên lần thứ 2 chấn động, quang mang lưu chuyển không ngớt, vì tích phân lần thứ 2 biến hóa, 2.400 phân, 2.400 phân, vượt qua Lý Quân Hoa, xếp hạng đệ ngũ. Triệu Lôi hô hấp trở nên có chút dồn dập, vừa còn tại rối loạn thiên đài sân rộng, đột nhiên lần thứ 2 yên tĩnh lại, trên đài cao, Thiên đình chúng nguyên soái hai mặt nhìn nhau, đặc biệt kia dư sĩ một mặt âm trầm, đối với hắn cùng Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung chờ người tới nói, tại đấu vòng loại trung, Hoàng Tiểu Long bài danh như vậy kháo tiền cũng không phải điểm tốt gì, đấu vòng loại trung, bài danh trước 100 đệ tử, tại đấu bán kết trung là có thể trực tiếp tấn chức nhập trước 1.000 tên, mà đấu vòng loại trung trước 10 đệ tử càng là có thể trực tiếp tấn chức nhập trước 100 tên. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tại đấu vòng loại kết thúc thời gian có thể bảo trì tại trước 10, như vậy, lần này thiên đình chi chiến, Hoàng Tiểu Long thấp nhất cũng là 100 tên, 100 tên, không chỉ có kinh người linh thạch linh dược thần đan khen thưởng, sau đó còn có thể hưởng thụ thiên đình thượng tướng tất cả đãi ngộ, dư sĩ càng muốn, sắc mặt càng khó nhìn. Tại thiên đài bí cảnh chi nội, nơi nào đó trong sơn cốc, thiên tử đế cảnh cũng chú ý tới Hoàng Tiểu Long tại trên bản danh sách bài danh, hắn nhướng mày, phía trước 3 lần, mỗi lần 700 vi tích phân, tuy rằng Hoàng Tiểu Long có thể là một lần đánh chết 7 đầu thiên quân nhất giai thiên yêu, thế nhưng, như chỉ là một đầu ni, như vậy, Hoàng Tiểu Long có thiên quân thất giai thực lực, thiên tử đế cảnh hai mắt lấp lánh bất định, lắc đầu, cũng không khả năng, Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, không đủ nghìn năm, coi như là hắn, cũng không có khả năng trong vòng ngàn năm đột phá đến thiên quân thất giai, hắn thế nhưng có đệ nhất chí tôn chi vương thần cách, có đệ nhất thần thể, liền hắn đều làm không được, Hoàng Tiểu Long càng không thể nào, thế gian này, không ai thiên phú hội lại so với hắn cao, cho dù Hoàng Tiểu Long có ma thần huyết mạch cũng không có khả năng so được thượng hắn, có chút ý tứ, bất quá, đệ ngũ, còn là thấp điểm, nếu như đấu vòng loại kết thúc thời gian, ngươi có thể chen được thượng đẳng hai, ta có thể còn có chút hứng thú, thiên tử đế cảnh nói xong, bàn tay hư không một huy, nhất thời hét thảm một tiếng, nơi xa một đầu thiên quân cửu giai trung kỳ lệ ma từ hư không trồng rơi ra tới, hóa thành một phiến huyết vụ, bất quá, mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long bài danh lần thứ hai biến hóa, mang nguyên bản đệ tứ chân thần tông long thiếu chân chen rơi xuống, Hoàng Tiểu Long xếp hạng đệ tứ, thấy như vậy một màn, thiên đài sân rộng mọi người một trận ồn ào, đang đến gần trước 10 đế cung tiểu khu vực, chân thần tông chúng lão tổ nhướng mày, người khác có thể không biết bọn họ chân thần tông long thiếu chân thực lực, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ chân thần tông long thiếu chân, bản thân chính là thiên quân lục giai hậu kỳ cao thủ, hơn nữa có đệ nhị huyền hoàng thần thể, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết rất nhiều thiên quân thất giai sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long chen rơi xuống. Ngoại giới nghe đồn, nói này Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thiên quân không lâu sau, một cái thiên quân nhất giai Hoàng Tiểu Long, vậy mà có thể xếp tại bọn họ chân thần tông long thiếu chân trước. Côn vớt bi, minh 236, trong 1771 đi vang, 1160687.html, trong 1771 đi vang, 1160687.html, chương 1772, phải nghiêm túc đi ra. Này Hoàng Tiểu Long, không thể nào là vừa đột phá thiên quân chi cảnh. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long không có khả năng nhiều lần cũng có thể vận, không có khả năng mỗi lần đều gặp đến thiên quân nhất giai thiên yêu. Chân thần tông cái khác lão tổ gật đầu, bất quá, này Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, liền 1.000 năm cũng chưa tới, hắn không thể nào cùng chúng ta thiếu chân như nhau, đã đạt được thiên quân lục giai đi. Một vị chân thần tông lão tổ chần chờ nói, mọi người im lặng, tu luyện không đến nghìn năm, thiên quân lục giai, đây chính là không có khả năng sự, nếu thật là như vậy Hoàng Tiểu Long có phần quá kinh khủng. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân đột nhiên có một loại than thở giọng nói rằng, chân thần tông mọi người ngẩn ra, tông chủ, ngươi là nói, này Hoàng Tiểu Long có thể, thật đã. Vị kia chân thần tông lão tổ thanh âm run, cái khác chân thần tông lão tổ cũng là trong lòng run sợ, không sai, tuy rằng điều đó không có khả năng, thế nhưng, nếu là thật ni. Như Hoàng Tiểu Long hiện tại thật đã đột phá đến thiên quân lục giai, là thiên quân lục giai sơ kỳ, dùng hắn chí tôn chi vương thần cách, hơn nữa hắn kia biến dị long nguyên thần thể, hắn hoàn toàn có thể đánh chết một ít thiên quân thất giai sơ kỳ thiên yêu. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân chậm rãi nói đến đây, liền hắn cũng không nhịn được trong lòng rung động, này cũng chánh hảo giải thích Hoàng Tiểu Long vì sao liên tục 3 lần mỗi lần đều là thoáng cái tăng 700 phân, này, điều đó không có khả năng, coi như là thiên tử đế cảnh cũng không có khả năng trong vòng ngàn năm tu luyện tới thiên quân lục giai, một vị chân thần tông lão tổ nhịn không được mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long bất quá là chí tôn chi vương, với lại hắn nguyên long thần thể cho dù lại biến dị, cũng không có khả năng so được thượng thiên đạo thần thể. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân trầm giọng nói, có thể, Hoàng Tiểu Long không chỉ một chí tôn chi vương thần cách ni, cái gì, chân thần tông chúng lão tổ tập thể thất thanh, bọn họ trước căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì, chư thiên vạn giới, bọn họ còn không có nghe nói một cá nhân có thể có không chỉ một chí tôn chi vương thần cách. Tông chủ, ngươi là nói, này Hoàng Tiểu Long có hai cái chí tôn chi vương thần cách, hai cái đều là chí tôn chi vương. Một vị chân thần tông lão tổ thanh âm rung lợi hại, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân gật đầu, không có mở miệng, chân thần tông chúng lão tổ sắc mặt đại biến, hai cái chí tôn chi vương thần cách, một cái chí tôn chi vương thần cách, đã là yêu nghiệt, như vậy đồng thời có hai cái ni, bọn họ không dám tưởng tượng, đồng thời có hai cái chí tôn chi vương thần cách, thiên phú như vậy rốt cuộc có nhiều yêu nghiệt, không ai biết, lần này thiên đình chi chiến, Hoàng Tiểu Long như bất tử, hắn một ngày đột phá đến đại đế chi cảnh. Sau đó chỉ sợ không ai lại có thể sát được hắn, không còn có người có thể áp chế được hắn. Một hồi sau, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân mở miệng đạo, loại này người, không phải chúng ta chân thần tông có thể đắc tội được. Quang Minh đế cung cùng tà thần đế cung muốn giết hắn, chỉ sợ là dẫn hỏa trên thân, tự tìm phiền toái. Cùng chân thần tông như nhau, cái khác các đại đế cung các gia tộc các tông môn cũng đều tại sôi nổi suy đoán, nghị luận Hoàng Tiểu Long. Với lại đại thể đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long chân chính thực lực, thiên đài bí cảnh chi nội, Hoàng Tiểu Long tại một phiến mênh mông nguyên thủy trong rừng rậm xuyên toa, nơi đi qua, một đầu lại một đầu thiên yêu, một đầu lại một đầu thiết thú, một chỉ lại một chỉ lệ ma, ác quỷ không ngừng rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long mục tiêu rất rõ ràng, chủ yếu liệp sát thiên quân trung giai cùng thiên quân cao giai, với lại chủ yếu là thiên quân thất giai, tình cờ, như gặp đến một ít thiên quân nhất giai, nhị giai ở bên. Cũng thuận lợi giải quyết, về phần thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long lười động thủ, từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng không có đụng tới thần cách thần lực, thuần toái dùng nguyên long thần thể thân thể lực lượng, Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả ma thần huyết mạch cũng không có đụng tới, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể lực lượng chi cường, liền là phổ thông thiên quân thập giai sơ kỳ thiên yêu, cũng là một quyền oanh bạo, Hoàng Tiểu Long vi tích phân vẫn tại dùng kinh người tốc độ duy trì liên tục tăng lên, 4.000. 5.000, 6.000, 1 vạn, 2 vạn, nguyên bản bài danh đệ tứ Hoàng Tiểu Long, điểm càng tới gần đệ tam Quang Minh đế tử Lam Thái Long, Quang Minh đế cung chúng lão tổ tâm không khỏi nhéo gấp lên, một giờ sau khi đi qua, Hoàng Tiểu Long tên lần thứ hai quang mang đại chấn, cùng nguyên bản bài danh đệ tam Lam Thái Long biến hóa, xếp hàng đệ tam vị trí, mà nguyên bản đệ tam Lam Long Thái rơi xuống đệ tứ, mọi người khiếp sợ, lúc này, ngay từ đầu trào phúng Hoàng Tiểu Long đi cẩu, Thủy vận cô độc đế cung mọi người từ lâu đã không có thanh âm, Cửu Long đế cung Trần Kiện Uy, Trần Hoắc An chờ người song quyền nắm chặt, hai mắt lấp lánh nhượng người hoảng sợ quan mang, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn cũng không có thanh âm, Ma Võ đế cung Ma Tiêu, Vu Ma đế cung Bành Dực chờ người tắt hai mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm bản danh sách, ngực tựa hồ có cái gì đồ vật tại phập phòng, thiên đài bí cảnh nội, một chỗ bình nguyên bầu trời, lóng lánh một đoàn to lớn bạch sắc quan mang. Bạch sắc quang mang hóa thành từng đạo lợi kiếm, sau đó hướng thiên địa tứ phương bạo bắn ra, chu vi mười mấy con thiên yêu sôi nổi trọng thương bay rớt ra ngoài, Quang Minh đế tử Lam Thái Long thân ảnh hiển lộ ra, hắn hai mắt tràn đầy sát khí, sắc mặt âm lãnh dị thường, gằn từng chữ một, Hoàng, Tiểu, Long, hắn quý vi Quang Minh đế cung đế tử, lần này bị mọi người thấy tốt trước ba người chọn, hiện tại, lại bị một cái Hoàng Tiểu Long đặt ở đỉnh đầu, nhìn tới, muốn nghiêm túc. Lam Thái Long lạnh lùng nói, hai mắt như hai mai bạch thái dương, toát ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, dịu động thiên địa, vốn có, hắn cho rằng lần này đấu vòng loại, hắn tùy tùy tiện tiện động một cái thủ, cũng có thể ổn tiến trước ba, thế nhưng hiện tại tài một giờ, hắn không chỉ thối lui ra khỏi trước ba, với lại bị Hoàng Tiểu Long vượt qua. Là Hoàng Tiểu Long, đây là hắn sỉ nhục. Là Quang Minh đế cung sỉ nhục, sát, Lam Thái Long phía sau xuất hiện 10 cánh. Do Quang Minh thần thánh năng lượng ngưng tụ 10 con đại cánh, 10 cánh khẽ động, Lam Thái Long thân hình bất biến huyển động, tại toàn bộ bình nguyên chi thượng để lại mấy chục đạo tàn ảnh. Tiếp theo, khi mười mấy con trước bị trọng thương bay ngược thiên yêu sôi nổi bạo liệt ra, bị vô số Quang Minh lợi kiếm phân giải thành vô số khối, từng đạo quang mang từ nơi này một ít thiên yêu trên thi thể bay lên, rơi vào cái đó thân phận ngọc bài. Lam Thái Long vi tích phân nháy mắt mảnh tăng, vượt qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đã ngươi muốn đùa, ta liền chơi với ngươi, ta cũng không tin, bọn ngươi hội còn có thể đuổi bắt đầu, thiên đài bí cảnh mổ tòa sơn phong không, Hoàng Tiểu Long nhìn Lam Thái Long bỗng nhiên tăng lên vi tích phân, không khỏi lạnh lùng một cười, thân hình tiêu thất tại nguyên địa. Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ so với trước nhanh gấp đôi không ngừng, tiếp theo một đầu lại một đầu thiên yêu, một đầu lại một đầu thiết thú không ngừng máu tươi tại này phiến nguyên thủy rừng rậm trên đất. Bất kể Lam Thái Long điểm đề thăng lại nhanh, Hoàng Tiểu Long thủy chung mang cái đó áp tại phía dưới. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Lam Thái Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, toàn thân bạch sắc quang mang cuồn cuộn, như một đoàn tùy thời khả năng bạo tạc ra to lớn thái dương. Trong tay hắn Quang Minh Thánh Kiếm không ngừng huy động, nguyên bản 7 thành thần lực tăng lên tới 8 phần 10, 9 thành, 10 thành. Thế nhưng, hắn vi tích phân đề thăng càng nhanh, Hoàng Tiểu Long đề thăng thì càng nhanh. Ân. Đột nhiên, Lam Thái Long nhìn đến phía trước vài cái đệ tử hướng bên này phi tới, Tạo Hóa Đế Cung. Nhìn mấy cái này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, Lam Thái Long lộ ra mê người dáng tươi cười. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1772 Phai Ghi Hi Mút, 116068.html, trong 1772 Phai Ghi Hi Mút, 116068.html, chương 1773, chúng ta Thiên Tử Điện Hạ mới là vạn cổ không một. Lam Thái Long thân hình lóe lên, liền đi tới kia vài cái Tạo Hóa Đế Cung đệ tử trước mặt. Vài cái Tạo Hóa Đế Cung đệ tử đột nhiên nhìn đến Lam Thái Long, sắc mặt kinh sợ đại biến. Quang Minh Đế Tử, vài tên Tạo Hóa Đế Cung đệ tử một nhận ra Lam Thái Long, nháy mắt xoay người liền trốn. Bất quá, bọn họ vừa xoay người, mấy chục đạo Quang Minh kiếm khí liền từ bọn họ phía sau lưng đâm nhập, từ ngực lộ ra. Vài tên Tạo Hóa Đế Cung đệ tử thảm gọi, rơi xuống đất, ngã vào một phiến trong vũng máu. Nhìn vài tên hấp hối Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, Lam Thái Long cười nhạt, các ngươi muốn trách thì trách Hoàng Tiểu Long, bất quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hắn đích xác không dự định sát mấy cái này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, thế nhưng, hắn vừa Quang Minh kiếm khí đã đem mấy cái này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử toàn thân thần mạch phá hủy, đã không cách nào vận dụng thần lực, tại này thiên yêu, lệ ma, thiết thú vô số thiên đài bí cảnh chi nội, không có thần lực, kết cục có thể tưởng tượng. Lam Thái Long nói xong, nghiêng mình tiêu thất nguyên địa. Lam Thái Long vừa ly khai, vô số thiên yêu liền từ nơi xa sơn mạch trung phi ra, nghe ngửi huyết tinh vị, hướng mấy cái này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử vọt tới. Vài tên Tạo Hóa Đế Cung đệ tử thấy thế, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, hoảng nhiên từ mặt đất bò dậy, điên cuồng chạy, không cách nào vận dụng thần lực, sở dĩ bọn họ chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh, những này thiên yêu liền phi chạy tới. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy này vài tên Tạo Hóa Đế Cung đệ tử nháy mắt liền bị này quần thiên yêu sôi nổi sinh tê rơi, sau đó một khối lại một khối địa bị nuốt. Tại những này thiên yêu trước mặt, này vài tên không có thần lực Tạo Hóa Đế Cung đệ tử căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Với lại, bọn họ thần cách thần hồn bất diệt, phải giữ vững thanh tĩnh, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình một bộ phận địa bị những này thiên yêu phân ăn. Cho đến thần cách thần hồn cuối cùng bị những này thiên yêu cũng thôn phệ một khắc kia. Qua nửa ngày, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, rơi thân đến một khoảng nghìn trượng đại thụ cành cây chi thượng. Nửa ngày xuống, hắn không chỉ hoàn toàn vượt qua Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long, với lại vừa không lâu sau, còn mang Tà Thần Đế Tử Phong Thiện chen rơi xuống. Hiện tại, hắn thứ hạng là đệ nhị, chỉ tại Thiên Tử Đế Cảnh chi hạ. Bất quá, hắn bây giờ vi tích phân là 26.1300 phân, mà Thiên Tử Đế Cảnh điểm lại đạt tới kinh đạt 42.3000 phân, tròn kém 16 vạn nhiều. Đừng xem này 16 vạn không nhiều lắm, một đầu thiên quân thập giai tài 1.000 phân, muốn giết 100 hơn 60 đầu thiên quân thập giai mới 16 vạn nhiều, với lại hiện tại tài nửa ngày, như dùng tốc độ như vậy kém đi xuống, một tháng sau, chí ít kém hơn 100 vạn phần. Nhìn xa xa vượt lên đầu Thiên Tử Đế Cảnh, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, từ Thiên Tử Đế Cảnh vi tích phân biến hóa đến xem, này Thiên Tử Đế Cảnh chỉ sợ thật đúng là đã đạt đến thiên quân thập giai, bởi vì đối phương điểm biến hóa bình thường là một lần 1.000 phân, một lần 2.000 phân hoặc 3.000 phân, thậm chí 4.000 phân. Này chỉ có một giải thích, Thiên Tử Đế Cảnh một lần đánh chết một đầu, hai đầu, thậm chí ba đầu, bốn đầu thiên quân thập giai thiên yêu, duy nhất có thể nhẹ nhõm đánh chết bốn đầu thiên quân thập giai thiên yêu, này đã đầy đủ nói rõ Thiên Tử Đế Cảnh cảnh giới cùng thực lực. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ đánh chết thiên quân thất giai cùng thiên quân thất giai dưới, nếu như lại tiếp tục như vậy, vậy hắn nhất định là đuổi không kịp đối phương, với lại chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên định, đã mọi người còn có Thiên Tử Đế Cảnh đều nhận định hắn không thắng được đệ nhất, đã tất cả mọi người cảm thấy hắn là ngu ngốc chi vương, cảm thấy hắn tiền đặt cược kia 4.000 vạn là ngu ngốc là vì mặt mũi, vậy hắn liền nhượng mọi người nhìn một cái, rốt cuộc ai là ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, tập trung ức dặm phương viên nội thiên quân thập giai thiên yêu, tiếp theo, thân hình biến hoãn, tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới mấy chục vạn dặm ngoại một đầu thiên quân thập giai sơ kỳ thiết thú trước mặt, không gian ẩn nấp cùng thuấn di đồng thời thi triển hạ, tốc độ của hắn so với trước đâu chỉ tăng lên 10 lần, trống, kia đầu toàn thân khoác thiết giáp, hình như cự lang thiết thú nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hoàng Tiểu Long, bỗng nhiên một trống, chấn được chu vi sơn phong chấn động, bốn trảo hướng Hoàng Tiểu Long một trảo qua đây, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện, Kim Phật Chí Tôn thần cách Quang Minh thần lực một trào, Quang Minh thần trượng bạo phát ra diệu động thiên địa rừng rực bạch quang, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay Quang Minh thần trượng nháy mắt liền đâm xuyên qua kia cự lang thiết thú cái trán, tiếp theo, rạch một cái, như tước đậu hũ thông thường mang cái đó đỉnh đầu rạch ra, kia cự lang thiết thú hào nhiên thảm gọi, huyết phun như trụ, sau đó đập rơi xuống, thiên yêu phòng ngự cực cường, thế nhưng thiết thú toàn thân thiết giáp, phòng ngự so thiên yêu càng cường, coi như là phổ thông cùng giai cường giả, cũng khó mà phá hỏng cái đó phòng ngự, thế nhưng tại Quang Minh thần trượng chi hạ, nhưng lại như là tước đậu hũ thông thường. Nhất thời, một đạo quang mang từ kia cự lang thiết thú trên thi thể phi ra, Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài điểm biến hóa, Hoàng Tiểu Long thân hình hoảng động, tập trung hạ một đầu thiên quân thập giai thiên yêu cùng thiết thú, không có bao lâu, thiên đài sân rộng mọi người liền phát hiện Hoàng Tiểu Long không ngừng tăng vọt vi tích phân, nhìn Hoàng Tiểu Long vi tích phân không ngừng tới gần thiên tử đế cảnh, mọi người cổ họng rung động, này Hoàng Tiểu Long, không hội thật muốn, đuổi theo thiên tử điện hạ đi. Một vị thiên đình nguyên soái ha ha đạo, làm sao có thể? Hoàng Tiểu Long làm sao có thể đuổi thượng chúng ta thiên tử điện hạ? Chúng ta thiên tử điện hạ chính là thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, thiên phú vạn cổ đệ nhất, ngay cả viễn cổ thiên đế đều xa xa so ra kém hắn. Hoàng Tiểu Long tính cái gì đồ vật, hắn thế nào so được thượng chúng ta thiên tử điện hạ? Dư sĩ cười lạnh nói, toàn bộ sân rộng, yên tĩnh chi cực, mọi người chăm chú nhìn ngọc kính đệ nhất và đệ nhị. Nhìn đệ nhất và đệ nhị không ngừng tăng vọt vi tích phân, mọi người dường như cũng có thể nghe được bản thân tim đập loạn thanh âm. Nửa ngày sau, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tên chấn động, toàn bộ ngọc kính quang mang chấn động, nguyên bản bài danh đệ nhị Hoàng Tiểu Long, bất ngờ đến đệ nhất, mà thiên tử đế cảnh, rơi xuống đệ nhị, Hoàng Tiểu Long tên, như Thái Dương thông thường, quang mang vạn trượng, dư sĩ cùng thiên đình chúng nguyên soái há to miệng, cô độc đế cung cô độc vô nhất há to miệng, Cửu Long đế cung Trần Kiện uy há to miệng, Quang Minh đế cung Trần Văn Khiêm, Tà thần đế cung Lưu Viễn, thậm chí Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn, Ma Tiêu, Bành Dực bọn người há to miệng, lại, vậy mà vượt qua. Trước vị kia thiên đình nguyên soái thanh âm rung, này, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể siêu được qua chúng ta thiên tử điện hạ. Dư sĩ ha ha đạo, cho dù hắn hiện tại vượt lên trước, cũng không có nghĩa là đấu vòng loại kết thúc thời gian hắn có thể bảo trì được đệ nhất, không sai, chúng ta thiên tử điện hạ mới là vạn cổ không một, chỉ có chúng ta thiên tử điện hạ tài năng đoạt được đệ nhất, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân nhìn bản danh sách đệ nhất vị trí, trong khiếp sợ cười khổ nói, nhìn tới, chúng ta trước đoán thật sai rồi, trước, Hoàng Tiểu Long vượt lên trước chân thần tông Long Thiếu Chân thời gian, bọn họ đoán Hoàng Tiểu Long khả năng cùng bọn họ chân thần tông Long Thiếu Chân như nhau đã đột phá đến thiên quân lục giai. Nhưng là bây giờ, thật chỉ là thiên quân lục giai, côn vớt bi, minh 236, trong 1773 chung ga tim, 1163617.html, trong 1773 chung ga tim, 1163617.html, chương 1774, rất tốt. Tông chủ, ngươi là ý nói, này Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đã có không kém gì thiên tử đế cảnh thực lực. Chân thần tông một vị lão tổ thanh âm rung lợi hại. Thế nào cũng vô pháp bảo trì thanh âm bình tĩnh, không thể nào đâu, làm sao có thể. Hoàng Tiểu Long coi như là có hai đại chí tôn chi vương, cũng không có khả năng trong vòng ngàn năm liền đạt được thiên tử đế cảnh thực lực. Một vị khác chân thần tông lão tổ hấp tấp nói, thế nhưng, hắn vừa nói xong, liền ngừng lại, hai đại chí tôn chi vương là không có khả năng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long nếu như có, hắn sợ đến không dám lại tưởng tượng đi xuống. Chân thần tông mọi người tự hồ cũng nghĩ đến khác một loại khả năng, đều là sợ đến sắc mặt bạch bạch. Kỳ thực, cho dù Hoàng Tiểu Long thật đấu vòng loại đệ nhất, cũng không có nghĩa là hắn có thiên tử đế cảnh thực lực. Một hồi sau, chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân cực lực áp hạ trong lòng khiếp sợ, nói rằng, bất quá, hắn cho dù không có thiên tử đế cảnh thực lực, chỉ sợ cũng có không kém gì tà thần đế tử Phong Thiện cùng quang minh đế tử Lam Thái Long thực lực. Chân thần tông mọi người bừng tỉnh, gật đầu, đích xác, đấu vòng loại là dùng liệp sát thiên yêu, lệ ma mà thu hoạch lấy vi tích phân tới bài danh, vi tích phân nhiều, tuy rằng phương diện nào đó đại biểu một người thực lực, thế nhưng, cũng không phải nói vi tích phân nhiều liền nhất định so vi tích phân thiếu thực lực cường, có thể, tại thiên đài bí cảnh nội, thiên tử đế cảnh ẩn nấp thực lực, có thể, Hoàng Tiểu Long có nào đó thượng cổ bí thuật, có thể chuẩn xác hơn càng nhanh địa tìm được những kia thiên yêu, sở dĩ liệp sát thiên yêu tốc độ tài nhanh, thảo nào Hoàng Tiểu Long dám đổ ước 4.000 vạn, đổ hắn có thể thắng được đệ nhất, trước tất cả mọi người trào phúng hắn là ngu ngốc, hiện tại, chỉ sợ không ai dám còn như vậy suy nghĩ. Chân thần tông một vị lão tổ nói rằng, thế nhưng, đấu bán kết thời gian, lôi đài đối chiến, Hoàng Tiểu Long chắc chắn sẽ không là thiên tử đế cảnh đối thủ, liền tại thiên đài sân rộng mọi người nghị luận, khiếp sợ, suy đoán thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng bạo phát ra chói mắt bạch sắc quang mang ngưng tụ thành tuyến, như sấm quang thông thường, nháy mắt liền xuyên thấu phía trước một đầu thiên quân thập giai thiên yêu mi tâm, một đạo quang mang từ kia đầu thiên yêu trên người phi ra. Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài vi tích phân biến hóa, đột phá trăm vạn, đúng lúc này, đột nhiên, nguyên bản vừa bị hắn chen đi xuống thiên tử đế cảnh vi tích phân cũng đều biến hóa kinh người, vậy mà nháy mắt gia tăng rồi 6.000 vi tích phân, nháy mắt tăng 6.000 vi tích phân thiên tử đế cảnh, phản siêu Hoàng Tiểu Long 2.000 vi tích phân, lại đoạt lại đệ nhất. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười lạnh nói, nhìn tới tại hắn dưới áp lực, đối phương cuối cùng muốn xuất lực, một lần đánh chết 6 đầu thiên quân thập giai thiên yêu. Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang thần trượng một huy, kinh người quang minh thần lực từ quang minh thần trượng đỉnh nguyệt nhận chi thượng bạo dũng mà ra, sau đó hóa thành từng cái quang minh lôi long phi ra, nơi xa, một đầu lại một đầu thiên yêu, thiết thú, thậm chí lệ ma bị những này quang minh lôi long đục lỗ, một đầu lại một đầu thiên yêu, thiết thú rồi ngã xuống, những kia lệ ma, thì bị quang minh thần lực trực tiếp tịnh hóa, tiêu thất tại giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long vi tích phân lần thứ hai tăng vọt, bài danh một lần nữa về tới đệ nhất vị trí. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long cùng thiên tử đế cảnh hai người, bài danh không ngừng biến hóa, thiên tử đế cảnh không ngừng bị Hoàng Tiểu Long áp chế, lại không ngừng một lần nữa đoạt lại đệ nhất. Màn đêm bắt đầu phủ xuống, trải qua một ngày đêm chém giết, thiên đài bí cảnh chi nội bao phủ nhàn nhạt huyết tinh vị, không gian tràn ngập một loại tử vong, một loại thảm liệt. Thiên đài sân rộng trên cao, ngọc cảnh bản danh sách bài danh không ngừng biến hóa, không ngừng có người bị tranh nhau, không ngừng có người thượng bảng, không ngừng có người trực tiếp từ trên bảng danh sách tiêu tán, tên tại trên bảng danh sách tiêu tán, ý nghĩa tử vong, vẫn lạc. Tuy rằng vừa đã qua một ngày đêm, thế nhưng trên bảng danh sách, đã có không ít thiên tài tên tiêu tán, có thể chen vào trước 10 vạn tên, đều là các đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, mỗi tổn thất một cái cũng làm cho các đại thế lực đau lòng, trên quảng trường, thỉnh thoảng vang lên cực kỳ bi ai tiếng khóc. Tại ngân sắc ánh trăng chi hạ, Hoàng Tiểu Long tại một tòa lại một tòa sơn phong chi trung xuyên toa, này thiên đài bí cảnh, nhìn không thấy ánh trăng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có ánh trăng, với lại này ánh trăng cực kỳ ngân sáng, nhượng người như tại mộng ảo trung hành đi, một đầu lại một đầu thiên yêu bị quang minh thần trượng chém giết, hồng sắc huyết tại ngân sắc dưới ánh trăng, trái lại có loại mê người hào quang. Hoàng Tiểu Long mở ra địa ngục chi nhãn, bởi vì, hắn phát hiện tại dưới màn đêm, địa ngục chi nhãn nhìn được xa hơn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, chỉ thấy xuyên thấu qua từng ngọn sơn phong, một đoàn hỏa quang tại mổ tọa tiểu bên trong sơn cốc chớp động. Hỏa quang là cái khác đệ tử dự thi, tuy rằng đã qua một ngày đêm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên phát hiện cái khác đệ tử dự thi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng sơn cốc hỏa quang phi tới, ven đường gặp phải thiên yêu, thiết thú, thuận lợi sát rơi, rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền đi tới kia tọa sơn cốc. Bên trong sơn cốc, mười mấy đệ tử chính vây lửa trại ngồi tại nơi đó, có Quang Minh đế cung, có Cô Độc đế cung, có Cửu Long đế cung, có Thiên Độc đế cung. Cô Độc đế tử Cô Độc Tàn Dương bất ngờ liền ở trong đó. Cô Độc Tàn Dương cười nói, ngày hôm nay vận khí không tệ, ta sát 6 cái tạo hóa đế cung đệ tử. Quang Minh đế cung một vị khí thế bất phàm trung niên đệ tử cười nói, án tà thần đế cung treo giải thưởng, sát một cái tạo hóa đế cung đệ tử, được 1.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 6 cái chính là 6.000, Cô Độc đế tử sau khi rời khỏi đây, cần phải mời khách mới được. Này trung niên đệ tử, gọi Tôn Phi, là Quang Minh đế cung lần này đệ tử dự thi trung thực lực trước 5 đệ tử, bản thân là thiên quân tam giai hậu kỳ, hiện tại bản danh sách bài danh 46, cô độc Tàn Dương cười ha ha một tiếng, không thành vấn đề, ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng, giết nhiều vài cái, lần này tạo hóa đế cung tới 1.000 đệ tử, chúng ta nếu có thể sát hắn mấy trăm cái, cũng có số 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đáng tiếc không có gặp đến kia Bành Tiêu cùng Hoàng Tiểu Long, sát kia Bành Tiêu là 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Với lại nghe nói kia Bành Tiêu là tử phượng thần thể, nếu như được nàng nguyên âm, đây chính là đại bổ, còn có giải quyết kia Hoàng Tiểu Long, là 500 vạn, Cửu Long đế cung Bạch Long đế tử Trần Tráng chần chờ nói, Tà Dương huynh, cái đó Hoàng Tiểu Long, hiện tại cùng thiên tử đế cảnh tranh trục đệ nhất, hắn thực lực, chỉ sợ không có chúng ta trước tưởng tượng đơn giản như vậy, cô độc Tàn Dương cười nhạt, các ngươi thật cảm thấy kia chó má Hoàng Tiểu Long có thể cùng thiên tử đế cảnh ganh đua cao thấp. Ta còn thật không tin hắn một cái tu luyện không đủ nghìn năm tiểu tử thật có thực lực mạnh như vậy, ta còn thật hy vọng hiện tại liền có thể gặp được kia tiểu tử, nói đến đây, cái đó hai mắt tham lam quang mang chợt lóe lên, ai đều biết Hoàng Tiểu Long trên người có tuyệt thế bảo tàng, đúng không? Liền tại cô độc Tàn Dương thanh âm vừa rơi xuống, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, ai? Mọi người một kinh, bỗng nhiên đứng lên, một đạo nhân ảnh từ nơi xa đi qua đây, Hoàng Tiểu Long. Cô độc Tàn Dương, Tôn Phi, Trần Tráng đám người sắc mặt đều biến đổi, thế nhưng lập tức, cô độc Tàn Dương cười ha hả, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa, tốt. Rất tốt. Tránh ta thiên tân vạn khổ tìm ngươi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1774 rác tốt, 1163618.html, trong 1774 rác tốt, 1163618.html. Chương 1775, cô độc Tàn Dương chết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng một cười, nhìn cô độc Tàn Dương chờ người, các ngươi ai chết trước, cô độc Tàn Dương chờ người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi đơn giản là không biết sống chết, ngươi cho là ngươi bây giờ điểm bài danh đệ nhị, chúng ta chỉ sợ ngươi, ta cô độc Tàn Dương chính là cô độc đế cung từ trước tới nay thiên phú nhất yêu nghiệt thiên tài, so với chúng ta khai phái tổ sư còn mạnh hơn, ta có chí tôn thần cách, tu luyện gần 10 vạn năm. Bây giờ là thiên quân tam giai hậu kỳ đỉnh phong, ta cũng không tin, ngươi một cái tu luyện không đến nghìn năm, có thể so với ta cường. Cô độc Tàn Dương cười to, ở bên ngoài, thủ hạ của ngươi trọng thương cha ta, hiện tại, ngươi không có thủ hạ bên người, ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càng quấy. Cô độc Tàn Dương toàn thân thần lực dâng trào, chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn, hắn càng nói càng kích động, sắc mặt càng thêm dữ tợn, liền tại cô độc Tàn Dương muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thủ một phiên, một cái to lớn vô hình chưởng ấn ầm ầm mà hạ, nháy mắt liền mang cô độc Tàn Dương cả người phách tiếng lòng đất, ầm ầm cự hưởng, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động, cô độc Tàn Dương thanh âm đột nhiên ngừng lại, Quang Minh đế cung Tôn Phi, Cửu Long đế cung Trần Tráng chờ người ngơ ngác nhìn nằm ở đáy hố cô độc Tàn Dương, ồn ào. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Tôn Phi, Trần Tráng chờ người lúc này mới giật mình tỉnh giấc qua đây là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Đều dọa được giật mình, khoảng sau đó lui, sắc mặt tái nhợt, lúc này, nằm ở trong hố sâu cô độc Tàn Dương phát sinh hơi yếu trên rỉ thanh âm, vùng vẫy muốn từ bên trong bò ra ngoài, vừa, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng một phần vạn lực lượng, thậm chí ngay cả một phần vạn lực lượng đều vô dụng, sở dĩ, có chí tôn thần cách cô độc Tàn Dương còn không có nhanh như vậy sẽ chết, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn cả người là huyết cô độc Tàn Dương từ hố sâu chi trung chậm rãi bò đi ra. Liền tại cô độc Tàn Dương vừa leo đến hố mặt thời gian, Hoàng Tiểu Long bàn tay lần thứ hai hư không một ác mà hạ, ầm ầm, toàn bộ sơn cốc kịch liệt rung động, mặt đất nứt, cô độc Tàn Dương kêu thê lương thảm thiết, cả người khảm nạm tiếng lòng đất chỗ sâu, huyết nhục văng khắp nơi, nhuộm đỏ chu vi mặt đất, lần này, cô độc Tàn Dương nằm ở nơi đó, lại không có nhúc nhích, Tôn Phi, Trần Tráng đám người sắc mặt kinh khủng đại biến, mười mấy người chi trung, cô độc Tàn Dương thực lực tối cường, Tôn Phi thứ hai. Mà Trần Tráng chờ người cũng chỉ là thiên quân tam giai sơ kỳ, thiên quân nhị giai sơ trung hậu kỳ mà thôi, liền cô độc Tàn Dương đều chống đối không được Hoàng Tiểu Long hai chưởng, huống hồ bọn họ, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ta là Quang Minh đế cung hạch tâm đệ tử, là Quang Minh đế cung Hà Văn Tâm lão tổ thân truyền đệ tử, ngươi dám giết ta, toàn bộ Quang Minh đế cung đều sẽ không bỏ qua ngươi, Quang Minh đế cung hội diệt ngươi tạo hóa đế cung trên dưới. Tôn Phi ngoài mạnh trong yếu địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát lên, còn có ta Cửu Long đế cung, còn có Thiên Độc đế cung, Trần Tráng cùng cái khác mười mấy đệ tử đều ngoài mạnh trong yếu hét lớn, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, nhìn Tôn Phi, Quang Minh Đế Cung tính cái gì đồ vật, ta sớm muộn hội diệt Quang Minh Đế Cung, với lại ngày này không hội lâu lắm, đừng nói là ngươi, cho dù ngươi kia cái gì Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long tại này, ta liền hắn hội sát. Tôn Phi nghe vậy, tức giận đến môi run run, diệt Quang Minh Đế Cung, coi như là Hồng Mông Đế Cung cũng không dám tùy tùy tiện tiện nói diệt Quang Minh Đế Cung, coi như là Thiên Đình cũng không dám, không phải, Quang Minh Đế Cung cũng sẽ không tồn tại như vậy nhiều ức năm, này Hoàng Tiểu Long cũng dám nói diệt bọn hắn Quang Minh Đế Cung. Tôn Phi hai mắt hỏa phun, đối Trần Tráng chờ người quát, dù sao là tử, mọi người chúng ta liên thủ, sát Hoàng Tiểu Long, chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, trên người hắn tuyệt thế bảo tàng chính là của chúng ta. Chúng ta mười mấy người liên thủ liền rất nhiều thiên quân tứ giai thậm chí ngũ giai cũng có thể giết chết, ta cũng không tin giết không được này Hoàng Tiểu Long. Tôn Phi trống xong, toàn thân quang minh thần lực dâng trào, dường như một cái tiểu tiểu bạch sắc tinh thần, bạo phát ra ống ánh bạch sắc quang mang, thiên sứ kiếm, Tôn Phi cánh tay duỗi một cái, quang minh thần lực ngưng tụ thành một bả quang minh lợi kiếm, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém tới, kiếm khí cuồn cuộn, còn không có chém giết đến, sơn cốc bốn vách tường liền bắt đầu gãy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng một cười, trong tay Quang Minh Thần Trượng xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cũng không có làm sao huy động Quang Minh Thần Trượng, Quang Minh Thần Lực quán chú, chỉ thấy Quang Minh Thần Trượng đỉnh nguyệt nhận Quang Minh Lôi Long ngưng tụ, nháy mắt liền mang đối phương kiếm khí phá hủy, tiếp theo từ Tôn Phi ngực xuyên thấu mà qua, Tôn Phi ngừng lại, cứng còng địa đứng ở nơi đó, cúi đầu, nhìn ngực kia to lớn động khẩu, chỉ thấy cái đó động khẩu không ngừng mở rộng. Kinh khủng quang minh thần lực từ cái đó động khẩu nháy mắt khuếch tán hướng toàn thân hắn, tại Trần Tráng chờ người hoảng sợ dưới con mắt, Tôn Phi nháy mắt liền biến thành một đoàn quang mang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nguyên bản chính muốn liên thủ đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ Trần Tráng chờ người dọa được ngốc tại nơi đó, đột nhiên, có người hét lên một tiếng, xoay người phi trốn, nháy mắt liền chạy trốn tới sơn cốc bầu trời. Bất quá, tên này Thiên Độc Đế cung đệ tử vừa chạy trốn tới sơn cốc bầu trời, đột nhiên một đạo thần lôi từ cửu thiên rơi hạ, nháy mắt liền mang tên này Thiên Độc Đế cung đệ tử một lần nữa oanh hồi sơn cốc. Tên này Thiên Độc Đế cung đệ tử đập tiếng sơn cốc lòng đất thời gian, cả người đã thành một đoàn than cốc. Trần Tráng chờ người thấy thế, càng là sắc mặt tái nhợt, một cổ tuyệt vọng khí tức tràn ngập sơn cốc. Hoàng Tiểu Long, không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn thế nào đều được, ngươi nhượng ta làm trâu làm ngựa đều được. Một vị cửu long đế cung đệ tử ra cầu xin tha thứ. Trần Tráng trợn mắt địa nhìn kia cửu long đế cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh mạc, giơ tay lên một chỉ lực nháy mắt liền xuyên thủng vị kia cửu long đế cung đệ tử mi tâm, vị kia cửu long đế cung đệ tử hai mắt trừng trừng địa ngã xuống, ta đã từng nói, muốn tiêu diệt cửu long đế cung, cô độc đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung, sở dĩ các ngươi toàn bộ phải chết ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, muốn trách, thì trách các ngươi là tứ đại đế cung đệ tử đi. Đột nhiên, Trần Tráng phẫn nộ một trống, toàn thân nhoáng lên, hóa thành một điều tiểu bạch long, liều lĩnh liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xông lên qua đây. Cửu Long Đế cung Trần Kiện Uy chờ người, đều có long tộc huyết mạch, mà Trần Tráng thân là Bạch Long đế tử, đồng dạng có long tộc huyết mạch, sở dĩ bằng vào đây không tính là rất nồng nặc long tộc huyết mạch, hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể hóa thành Bạch Long chi thân. Nhìn hóa thân Bạch Long điên cuồng xông tới Trần Tráng, Hoàng Tiểu Long cũng không dùng Quang Minh thần trượng, mà là trực tiếp một quyền nghênh hướng đối phương long trảo. Hào, Trần Tráng biến thành Bạch Long ngưỡng đầu thảm gọi, dường như giấy làm thông thường, long trảo sinh sinh bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh được nát bấy, toàn bộ đập bay ra ngoài, đập tiếng sơn cốc vách núi chi nội, huyết nhục văng tung tóe, long lân vỡ tan. Ngươi! Trần Tráng hai mắt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, nói xong từ vách núi chi thượng đập rơi xuống đất, mặt sụi lơ tại nơi đó, trong mắt quang mang chậm rãi tan rã. Tiếp theo thảm gọi thanh liên tiếp, rất nhanh sau, sơn cốc khôi phục một phiến an tĩnh, Hoàng Tiểu Long đạp huyết hồng sắc mặt đất từ sơn cốc đi ra, thiên đài sân rộng bên ngoài, Cửu Long Đế cung Bạch Long đại đế Trần Hoắc An nhìn chằm chằm bảng danh sách 69 vị trí, đột nhiên cực kỳ bi ai kêu to, không, 69 vị trí, Trần Tráng tên chậm rãi tiêu tán, triệt để tiêu thất, côn vớt bi, minh 236, trong 1775 cô đô tên đun, 1164937.html trong 1775 Codotendun 1164937.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1776, Thiên Tử Đế Cảnh vứt bỏ. Đồng dạng cực kỳ bi ai rống to hơn còn có cô độc vô nhất, hắn nhìn chằm chằm 40 vị trí, ánh mắt tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, quát, Tà Dương con ta, thanh âm của hắn, là như vậy tê tâm liệt phế, như vậy bi thống, như vậy hận thiên hận địa, cô độc Nang Minh chờ cô độc đế cung lão tổ cũng là hai mắt ngốc nhiên, mãn mặt cực kỳ bi ai, trút xuống bọn họ chỗ có hy vọng, được khen là cô độc đế cung từ trước tới nay thiên phú tốt nhất thiên tài, bọn họ cô độc đế tử vậy mà, tử, cô độc Nang Minh đầu óc trống rỗng, bọn họ từng ảo tưởng cô độc Tàn Dương tại lần này thiên đình chi chiến trước, đại tráng quang mang, chen vào trước 30. Cho bọn hắn cô độc đế cung mang đến vô thượng vinh quang, thế nhưng hiện tại, đây hết thảy đã tan biến, thiên đình chi chiến đấu vòng loại, chỉ đã qua một ngày đêm mà thôi, cùng cô độc vô nhất, Cửu Long đế cung Trần Hoắc An chờ người như nhau, Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Tâm sắc mặt xấu xí, âm trầm như nước địa nhìn bản danh sách 46 vị trí, nơi đó, hắn thân truyền đệ tử Tôn Phi vừa tiêu tán, Tôn Phi, là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, hắn cực kỳ xem trọng, tuy rằng thiên phú so ra kém bọn họ Quang Minh đế tử Lam Thái Long, thế nhưng tại Quang Minh đế cung chúng trẻ tuổi đệ tử trung, tuyệt đối có thể xếp được tiến lên ba, với lại Tôn Phi thực lực, tại lần này dự thi Quang Minh đế cung đệ tử trung, thực lực trước năm, hoàn toàn có hy vọng có thể tại lần này thiên đình chi chiến trung bài danh 50, thế nhưng Tôn Phi, vậy mà tử, lúc này, Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm mở miệng đạo, ngươi yên tâm, Phi Nhi tử, ta sẽ ra cái minh bạch, nếu không Nhi không phải chết vào thiên yêu, lệ ma tay, ta sẽ không để cho Phi Nhi chết vô ích, đại ca, ngươi là ý nói. Trần Văn Tâm ngẩn ra, tiếp theo giật mình, Trần Văn Khiêm, chính là đại ca hắn, hơn nữa còn là thân, hai huynh đệ, hai vị đại đế cao giai, tại này thần giới cực kỳ thiếu thấy, Trần Văn Khiêm hai mắt lấp lánh, Tôn Phi cùng cô độc đế cung cô độc Tàn Dương, còn có Cửu Long đế cung Trần Tráng còn có Thiên độc đế cung tưởng đến cơ hồ là đồng thời bị giết, ta luôn cảm thấy đây không phải là một loại trùng hợp, Trần Văn Tâm ngẩn ngơ, tiếp theo hàng mang lóe lên, nếu thật là có người dám cùng chúng ta Quang Minh đế cung đối kháng, dám giết ta Quang Minh đế cung đệ tử, vậy hắn là muốn chết, ta sẽ nhường hắn hối hận sống trên thế giới này, Trần Văn Khiêm đạo, nếu thật sự là như thế, có thể có thực lực này mang bọn họ giết chết, cũng không nhiều, chớp mắt, lại là 4 ngày đã qua, từ đấu vòng loại bắt đầu đến bây giờ, đã 5 ngày, 5 ngày xuống, theo vi tích phân chênh lệch từ từ kéo đại, trên bản danh sách biến hóa, không có giống vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên biến hóa như vậy thường xuyên, đặc biệt trước 100 tên, trên cơ bản không có thay đổi gì, muốn nói biến hóa nhiều lần, liền là đệ nhất và đệ nhị, Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh, hai người tiếp tục tại tranh trục đệ nhất, tại Hoàng Tiểu Long vận dụng Quang Minh Thần Trượng, cũng vận dụng Kim Phật Chí Tôn Thần Cách dưới tình huống, tiếp tục không cách nào bỏ rơi đối phương. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có thất vọng, trái lại càng tới kình. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long vận dụng Kim Phật Chí Tôn Thần Cách chỉ dùng 5 thành thần lực, theo thời gian, không ngừng tăng lên thần lực, 6 thành, 7 thành, 8 phần 10, thậm chí đến bây giờ 9 thành. Thấy 9 thành Kim Phật Chí Tôn Thần Lực vẫn không có giật lại đối phương, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận dụng 10 thành Kim Phật Chí Tôn Thần Lực. Lại là 2 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh bài danh tiếp tục như dao như nước sơn, đệ nhất, đệ nhị, đệ nhị, đệ nhất, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, đã như vậy, vậy hắn cũng muốn nhìn này Thiên Tử Đế Cảnh cực hạn tại nào, lập tức, Hoàng Tiểu Long Vạn Long Chí Tôn Thần Cách cùng Kim Phật Chí Tôn Thần Cách đồng thời toàn lực thôi động, hai đại Chí Tôn Thần Cách thần lực điệp hợp, nhất thời, Hoàng Tiểu Long săn giết tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Tử Đế Cảnh vi tích phân lôi ra, chỉ một giờ, Hoàng Tiểu Long liền so với phương nhiều một vạn vi tích phân, bất quá, một giờ sau, Thiên Tử Đế Cảnh vi tích phân lần thứ 2 tăng vọt bắt đầu, từ từ kéo gần cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch, thế nhưng, liền tại Thiên Tử Đế Cảnh vi tích phân muốn đuổi thượng Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên chậm lại, vẫn duy trì trước kia tăng trưởng tốc độ, bỏ qua. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhướng mày, tiếp theo thư thái. Nhìn tới đối phương không dự định động một ít áp để thủ thủ đoạn, sở dĩ, đã bắt đầu bỏ qua, thiên đài bí cảnh mổ phiến sơn mạch bầu trời, Thiên Tử Đế Cảnh một quyền mang một đầu thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong thiên yêu anh được tứ phân ngũ liệt sau, nhìn trên bản danh sách Hoàng Tiểu Long tăng vọt vi tích phân, lạnh giọng một cười, nhìn tới đây chính là cực hạn của ngươi, cũng không gì hơn cái này, để ngươi được cái đấu vòng loại đệ nhất thì như thế nào, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên không có nhượng ta thất vọng. Nói như vậy, tại đấu bán kết lôi đài thượng, ta giết ngươi tài càng có hứng thú, bất quá, lần này đấu vòng loại, Hoàng Tiểu Long chỗ triển lộ thực lực, nhưng nội tâm hắn nhấc lên một phiến cự lãng. Hoàng Tiểu Long tu luyện không đủ nghìn năm, lại có cùng hắn cạnh trục đấu vòng loại đệ nhất thực lực này, đến bây giờ hắn đều khó mà tin tưởng cùng tiếp thu sự thật này. Phải biết rằng hắn thế nhưng thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, theo đạo lý tới nói, chư thiên vạn giới hắn mới là vạn cổ không một, không có khả năng có người thiên phú có thể so sánh được thượng hắn. Nhưng là bây giờ, cái này Hoàng Tiểu Long vậy mà tu luyện không đủ nghìn năm lại có cùng hắn cạnh trục đấu vòng loại đệ nhất thực lực. Hắn thế nhưng đủ tu luyện 3.000 năm, nghĩ đến này, thiên tử đế cảnh luôn luôn không có biểu tình gì mặt thượng trở nên có chút dữ tợn, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao hắn có đệ nhất thần cách, đệ nhất thần thể, vẫn còn có người thiên phú so với hắn cao hơn. Hoàng Tiểu Long, chết, vô luận như thế nào, không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp, một núi không thể chứa hai cọp, hắn không cho phép chư thiên vạn giới còn có người thiên phú so với hắn cao, sở dĩ đấu bán kết lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long đều nhất định phải chết, hắn muốn liều lĩnh thân thủ mang Hoàng Tiểu Long giết chết Hoàng Tiểu Long trước, đối Hoàng Tiểu Long sư hồn, được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bí mật, đến thời gian, bất kể là ai ngăn trở ta, ta giết ai, Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta. Thiên tử đế cảnh nồng nặc sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một tôn tôn tử thần xoay quanh ở bên cạnh hắn. Lúc này, thiên tử đế cảnh không còn là thiên đình đế tử, mà là một tôn chủ tể tử vong chủ tể. Thiên đài trên quảng trường, mọi người ngơ ngác nhìn đệ nhất vị trí Hoàng Tiểu Long kia khủng bố tăng vọt vi tích phân, lòng tràn đầy kinh ngạc. Dư sĩ cùng thiên đình chúng nguyên soái đứng ở trên đài cao, chỉ cảm thấy cổ họng khô lại, thậm chí ngay cả thiên tử điện hạ đều bị này Hoàng Tiểu Long. Dư sĩ sắc mặt xấu xí, 61 số tiểu khu vực thượng, Triệu Lôi cũng là đầu trống rỗng địa nhìn chằm chằm bản danh sách, hắn hé môi, run rẩy, này, tiểu tử này, hắn thật là ta thân truyền đệ tử, thật là Hoàng Tiểu Long, hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không là cùng tên, thế nhưng, trên bản danh sách rõ ràng viết tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long, mà tạo hóa đế cung chỉ có một Hoàng Tiểu Long, nói cách khác, thật là hắn thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, Lý Sơn sắc mặt khó xem, đối Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên đạo, các ngươi nhìn, Tiêu Nhi nàng, Triệu Lôi cùng Phương Huyên Huyên hai người nhìn lại, chỉ thấy bài danh 3532 tên Bành Tiêu, lúc này tên chính ảm đạm không ánh sáng, dường như tùy thời muốn tiêu tán thông thường. Triệu Lôi cùng Phương Huyên Huyên sắc mặt hai người đại biến, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1776 Thoen Tung Đen, 116497.html, trong 1776 Thoen Tung Đen, 116497.html, chương 1777, thì tính sao? Nhìn Bành Tiêu tên mưa gió đông đưa, phải tùy thời tán đi, tạo hóa đế cung mọi người ai cũng trong lòng nhéo gấp, bởi vì, ý vị này Bành Tiêu gặp cực đại nguy hiểm, hơn nữa còn là sinh tử nguy hiểm, nếu như Bành Tiêu tên bắt đầu chân chính tiêu tán nói, vậy, nghĩ đến kết quả này, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn, Kim Mi, Huyết Đao bọn người là lo lắng dị thường, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Huyên Huyên gấp đến độ xoay quanh, Triệu Lôi đạo, chúng ta căn bản không có biện pháp đi vào, chỉ có thể hy vọng Hoàng Tiểu Long sớm một chút tìm được Bành Tiêu. Tiểu Long, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tìm được Bành Tiêu. Phương Huyên Huyên trong lòng gấp đến độ cầu khẩn, lúc này, thiên đài bí cảnh nội, Bành Tiêu cánh tay tất cả đều là huyết, ngực ấn một cái to lớn quyền ấn chu vi, hiện lên tầng tầng quang minh năng lượng, này quang minh năng lượng, lại mang theo một loại ăn mòn lực lượng, không ngừng ăn mòn trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cùng thần cách, chu vi, ba cái quang minh đế cung đệ tử cùng hai cái hồng môn đế cung đệ tử chính vây khốn nàng, này ba cái quang minh đế cung đệ tử cùng hai cái hồng môn đế cung đệ tử, đều là thiên quân nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, trong đó một cái quang minh đế cung đệ tử là thiên quân nhất giai hậu kỳ. Bành Tiêu cường chống thân thể, chậm rãi lùi về sau, phía sau liền là vạn trượng vách núi, các ngươi năm người liên thủ vây công ta một cái nữ tử, không nghĩ tới liền hồng môn đế cung đệ tử cũng như vậy đê tiện. Bành Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người, cái đó thiên quân nhất giai hậu kỳ quang minh đế cung đệ tử tả nhiên cười lạnh nói, sát ngươi, có thể được tà thần đế cung treo giải thưởng 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đê tiện thì như thế nào, với lại thế giới này, căn bản không có cái gì tuyệt đối đê tiện, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Khác một cái quang minh đế cung đệ tử cười hắc hắc nói, Bành Tiêu, nghe nói ngươi là tử phượng thần thể, ngươi nguyên âm chính là rất địa bổ vật a, như vậy đi, ngươi nếu như muốn sống, mang chúng ta hầu hạ địa thư thái, chúng ta tạm tha ngươi một mệnh, thế nào? Phi Bành Tiêu ám phi một hơi, lãnh đạm nói, các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi đụng ta một ngón tay, bất quá, các ngươi chớ đắc ý, các ngươi đến thời gian đi Tà Thần Đế cung lĩnh treo giải thưởng, Tiểu Long khẳng định biết, đến thời gian cho dù ta chết, Tiểu Long cũng sẽ thay ta báo thù. Hoàng Tiểu Long, năm người sắc mặt biến đổi, nếu nói là bọn họ không cố kỵ Hoàng Tiểu Long, đó là giả, hiện tại, mấy ngày liền tử đế cảnh đều bị Hoàng Tiểu Long áp, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long khủng bố. Bành Tiêu tiếp theo đối kia hai gã Hồng Mông Đế cung đệ tử cười lạnh nói, nghe nói năm đó Tiểu Long đi Hồng Mông Đế cung, là các ngươi Hồng Mông đại đế cho các ngươi Hồng Mông đế tử nghênh tiếp Tiểu Long, các ngươi nếu như sát ta, các ngươi có thể sau khi suy tính quả. Kia hai gã Hồng Mông Đế cung đệ tử hai mắt hiện lên hoảng loạn cùng kinh sợ, năm đó, bọn họ mặc dù không có trường, thế nhưng cũng biết bọn họ Thái Thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp bởi vì đắc tội Hoàng Tiểu Long, cuối cùng bị bọn họ đại đế hạ lệnh phế bỏ tu vi cũng trục xuất Hồng Mông Đế cung. Lúc này, kia Thiên Quân nhất giai hậu kỳ Quang Minh Đế cung đệ tử Tả Nhiên đối Bành Tiêu cười lạnh nói, Bành Tiêu, ngươi không muốn tại này trêu đùa tâm cơ, Thiên Đình sớm đã điều tra rõ, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Mông Đại Đế căn bản không có khả năng có trực tiếp quan hệ, Hồng Mông Đại Đế năm đó nhượng Hồng Mông Đế tử nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long, chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long là Chí Tôn Chi Vương, cho nên mới cho Hoàng Tiểu Long một cái bái kiến cơ hội, trông thấy Hoàng Tiểu Long mà thôi. Nói đến đây, Tả Nhiên đối kia hai gã Hồng Mông Đế cung đệ tử nói, Trần Minh Huynh, Triệu Hiểu Đan Huynh, các ngươi đừng nghe này nữ hồ miệng nói lung tung, với lại, cho dù chúng ta thật sát này Bành Tiêu, chúng ta năm người không nói, ai lại sẽ biết, như hai vị huynh đệ cố kỵ, chờ sau đó cùng Tà Thần Đế cung lĩnh treo giải thưởng thời gian, ba người chúng ta giúp các ngươi lĩnh, không cần các ngươi đứng ra, Hoàng Tiểu Long sẽ không biết này sự cùng các ngươi có quan hệ. Hồng Mông Đế cung hai cái đệ tử hai mắt lấp lánh bất định, cuối cùng gật đầu, Tả Nhiên thấy thế, thở dài một hơi, kia Bành Tiêu mặc dù chỉ là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng chiến lực cực cường, bọn họ năm người liên thủ mới có thể có 10 thành chắc chắn mang cái đó triệt để áp chế được, năm người không ngừng tới gần Bành Tiêu, Bành Tiêu đi bước một lùi về sau, đã thối lui đến vách núi bên cạnh, năm người cười nhạt, Bành Tiêu, trừ phi ngươi tuyển chọn tự bạo, không phải, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn tiếp thu hiện thực, kỳ thực, chính là thiên kinh địa nghĩa chi sự, ngươi đem chúng ta hầu hạ thư thái, ngươi cũng đồng dạng thoải mái, đây là đều đại vui mừng chuyện thật tốt, minh bạch cùng ngươi nói đi, chúng ta cho dù mang ngươi giết, sau đó chúng ta lĩnh treo giải thưởng, cho dù Hoàng Tiểu Long biết, hắn cũng không dám làm gì được chúng ta. Quang Minh Đế cung một đệ tử cười nói, sư phụ ta chính là Quang Minh Đế cung Trần Văn Khiêm lão tổ, Hoàng Tiểu Long dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta nhìn hắn còn không có can đảm đó, mấy người nở nụ cười, có không có can đảm đó, ngươi rất nhanh sẽ biết. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, năm người kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu, Hoàng Tiểu Long, năm người cùng Bành Tiêu hầu như trăm miệng một lời, Bành Tiêu mừng rỡ, không dám tin tưởng nhìn xuất hiện Hoàng Tiểu Long, này, thế nào hội? Nàng căn bản không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể tìm được nàng, Tiểu Long, ngươi, là thật, thật là ngươi. Bành Tiêu đôi mắt đẹp ửng đỏ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, lẽ nào ta còn là giả, Bành Tiêu nghe vậy, dáng tươi cười một tráng, trăm hoa đua nở, kỳ thực, tại tiến nhập thiên đài bí cảnh thời gian, hắn liền cho qua Bành Tiêu một đạo bùa hộ mệnh, này bùa hộ mệnh, là hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương cho hắn, có hai mai, chỉ cần Bành Tiêu gặp đến nguy hiểm, xúc động bùa hộ mệnh lực lượng, như vậy, có một đạo khác bùa hộ mệnh Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm ứng được Bành Tiêu vị trí. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Quang Minh Đế cung Tả Nhiên năm người, đột nhiên, Tả Nhiên nhảy lên một cái, bỗng nhiên hướng Bành Tiêu bắt mà đến, thấy đối phương lúc này còn nghĩ muốn bắt Bành Tiêu uy hiếp hắn, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lóe lên, thân hình hoảng động, liền ngăn tại Bành Tiêu trước mặt, Hoàng Tiểu Long nâng quyền, một quyền đánh tới, phốc, chỉ thấy kia Quang Minh Đế cung đệ tử Tả Nhiên trong miệng tinh huyết cuồng phun, kêu thảm một tiếng, toàn thân không ngừng bạo liệt ra, đập rơi nơi xa mặt đất thời gian, đã thành một phiến huyết thang, khi gây mũi huyết tinh vị cùng đầy đất ngũ tạng lục phủ, những cái khác bốn người hai chân run run không ngớt, Hoàng Tiểu Long, sư phụ ta là Quang Minh Đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm. Trước vị kia nói Hoàng Tiểu Long không dám động hắn một cọng tóc gáy Quang Minh Đế cung đệ tử cố đè xuống trong lòng sợ hãi, nói rằng, ngươi, bất quá, hắn còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng vỗ xuống đi, tựa như phách một con ruồi như nhau, liền mang kia Quang Minh Đế cung đệ tử phách thành một trương hình người nhục bính, khảm nạm tiếng lòng đất, ba người còn lại dọa được yêu thích không có chút máu, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn ba người còn lại, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, mỗi người các ngươi có thể nói một câu, như các ngươi lý do có thể đánh động ta, ta có thể tha các ngươi rời khỏi. Hồng Mông Đế Cung đệ tử Trần Minh trong lòng hy vọng một đốt, Hoàng Tiểu Long, ta là Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Hoàng Tiểu Long thân thủ một đạn, nháy mắt liền mang cái đó bắn bay ra, ở giữa không trung hóa thành một phiến huyết vũ. Hồng Mông Đế Cung đệ tử, thì tính sao? Convert B, Minh 236, trong 1777 thi tin xa, 1166161.html, trong 1777 thi tin xa, 1166161.html, chương 1778, ta đệ tử có phải là ngươi giết hay không? Huyết vũ tự trên cao phun, nhuộm đỏ hai người khác toàn thân, còn dư lại hai người nhìn toàn thân huyết dịch, hét lên một tiếng, lại cũng vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi, hoảng nhiên phi trốn. Nhìn hoảng nhiên phi trốn hai người, Hoàng Tiểu Long theo tay vung lên, hai người liền trực tiếp bị huy tiến nơi xa sơn phong chi trung, sơn phong đổ nát, trực tiếp mang hai người thi thể bao phủ. Hoàng Tiểu Long chuyển đối Bành Tiêu đạo, chúng ta đi thôi, trước chữa thương cho ngươi. Bành Tiêu khéo léo gật đầu, tràn đầy nhu ý, vừa đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, nhìn Hoàng Tiểu Long kia lưng hùng vai gấu, trong lòng nàng trước đó chưa từng có địa yên ổn. Hoàng Tiểu Long mang theo Bành Tiêu tiêu thất tại nguyên địa. Liền tại Hoàng Tiểu Long hai người lúc rời đi, thiên đài quảng trường bên ngoài, Quang Minh Đế Cung lão tổ Trần Văn Khiêm sắc mặt âm trầm như nước, liền tại vừa, hắn thân truyền đệ tử Lữ Tu từ trên bảng danh sách tiêu tán, tử, hắn có tam đại thân truyền đệ tử, Lữ Tu không tính là hắn thiên phú tốt nhất thân truyền đệ tử, thế nhưng, lại là nhất thu được hắn yêu thích một cái, với lại hắn hiện, cùng hắn thân truyền đệ tử Lữ Tu hầu như đồng thời cùng nơi tiêu tán. Còn có Quang Minh Đế Cung loại khác hai vị thiên quân cảnh đệ tử, mỗi một vị thiên quân cảnh đệ tử, đối với Quang Minh Đế Cung tới nói, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hao tốn không biết nhiều ít thiên tài địa bảo cùng tâm huyết, tra, nhất định phải để cho người tra rõ, rốt cuộc là ai, là ai. Trần Văn Khiêm cơ hồ là phun nước bọt đối bên người Quang Minh Đế Cung chấp pháp điện chủ nói rằng, hiện tại, đấu vòng loại tài đã qua 7 ngày, không đến 8 ngày. Quang Minh Đế Cung tiền tiền hậu hậu vậy mà đã biến mất 34 cái đệ tử. Với lại đây đều là trên bản danh sách chi ngoại còn không biết, này trên bản danh sách vẫn lạc 34 cái đệ tử, trong đó thiên quân cảnh, liền có 8 người, Trần Văn Khiêm gia mặt co quắp, này tại vãng giới thiên đình chi chiến, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự, dĩ vãng, cực ít có thiên quân cảnh đệ tử vẫn lạc, cho dù có, cũng chỉ là 1-2 cái. Nhưng là bây giờ tài chỉ đã qua 7 ngày cũng đã vẫn lạc 8. Nếu như chiếu như vậy độ triển đi xuống, đến thời gian Quang Minh Đế Cung thiên quân cảnh đệ tử chẳng phải là toàn bộ muốn chết hết, là ai? Là ai? Tuyệt đối là có người ở ám sát bọn họ Quang Minh Đế Cung đệ tử. Trần Văn Khiêm hai mắt tràn đầy hàn nhiên địa nhìn hướng tạo hóa đế cung Triệu Lôi, Lý Sơn chỗ phương hướng, thần giới dám ám sát bọn họ Quang Minh Đế Cung đệ tử, dám cùng bọn họ Quang Minh Đế Cung đối kháng. Với lại có thực lực giết chết Tôn Phi đám người, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này cẩu, nương dưỡng. Trần Văn Khiêm trong lòng mắng thầm, bất kể lần này thiên đình chi chiến kết quả làm sao, hắn đều sẽ không để cho Hoàng Tiểu Long sống rời khỏi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Bành Tiêu đi tới một cái sơn động nhỏ nội, lấy ra một mai đại phạm xá lợi đan. Hoàng Tiểu Long nhượng Bành Tiêu nuốt vào, sau đó vận chuyển Quang Minh Chí Tôn thần lực, bàn tay dán Bành Tiêu phía sau lưng. Trợ Bành Tiêu càng nhanh địa luyện hóa đang dược lực, một hồi sau, Bành Tiêu nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, bất quá, cùng lúc đó, Bành Tiêu mũi quỳnh hơi thở chỗ, hô hấp có chút trọc trọng lên, Bành Tiêu, thế nào? Hoàng Tiểu Long thu bàn tay về, hiện Bành Tiêu hô hấp dị dạng, không khỏi lo lắng hỏi, Bành Tiêu nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, mặt cười hồng không thể xấu hổ, lắc đầu, thanh âm thấp như vang, ta không sao, khá, vừa nàng hô hấp dị dạng. Là bởi vì Hoàng Tiểu Long kia dán nàng phía sau lưng bàn tay, Hoàng Tiểu Long bàn tay rất dày, rất ấm, còn rất nóng, nhiệt được nàng có chút khó chịu, là một loại khác khó chịu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là thở dài một hơi, cười nói, vậy là tốt rồi. Về phần Bành Tiêu dị dạng, hắn cũng không có hướng cái khác phương diện nghĩ. Bành Tiêu đứng lên, chậm hoãn tim đập độ, nhu nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta đã không có chuyện gì, ngươi nhanh đi thi đấu đi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiếp theo minh bạch Bành Tiêu là lo lắng bản thân mang theo nàng hội liên lụy thứ hạng của mình, dù sao mình mang theo Bành Tiêu nói, hội nhiều ít ảnh hưởng đến liệt sát thiên yêu, lệ ma độ, nha đầu ngốc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Tiểu Long cười nói, nhưng không ngờ, Bành Tiêu vừa nghe, lại là bạch Hoàng Tiểu Long một mắt, ánh mắt kia, phong tình vạn chủng, nhìn được Hoàng Tiểu Long bát nhiên tim đập, ngươi tài ngu ni. Y nhân sân thanh đạo, Hoàng Tiểu Long không nói, cười nói, hảo hảo, là ta khờ, là ta khờ. Bành Tiêu nhìn Hoàng Tiểu Long kia ngu ngốc dạng, hì một cười, thiên kiều bá mị, nhìn thiên kiều bá mị Bành Tiêu, Hoàng Tiểu Long một thời có chút ngốc nhiên. Bình thường, Bành Tiêu cùng Lý Lộ như nhau lãnh ngạo, Hoàng Tiểu Long là cực ít có thấy nàng như vậy dáng vẻ thiên kiều bách mị, với lại nụ cười này, giống ấm áp xuân phong, giống vạn hoa tráng phóng, ngốc tử. Bành Tiêu thấy Hoàng Tiểu Long có chút ngốc nhiên địa nhìn mình, khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên bu lại. Dùng kia kiều diễm ướt ác miệng tại Hoàng Tiểu Long má trái thượng đụng một cái, sau đó tách biệt, Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, Bành Tiêu mặt càng là đỏ như trái táo chín mùi, Bành Tiêu. Hoàng Tiểu Long ngốc ngốc đạo, ân. Y nhân thanh âm tiểu như như văn địa đáp lời, nếu không, chúng ta, trở lại thoáng cái, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đã qua 29 thiên, đây là đấu vòng loại ngày cuối cùng, chúng đệ tử dự thi tự hồ ở phía trước dùng hết toàn lực. Tại ngày cuối cùng đã tình trạng kiệt sức, sở dĩ vi tích phân tăng trưởng độ đều chậm lại, xếp hạng đệ nhất, vẫn là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điểm đạt tới kinh người 3.434.6.000, mấy cái chữ này, đủ để dọa choáng rất nhiều người. Bài danh đệ nhị thiên tử đế cảnh, cũng chỉ là 2.562.3.000, kém hơn 800 vạn, mà bài danh đệ tam tà thần đế tử Phong Thiện, cũng chỉ có hơn 1.200 vạn. Đệ tứ Quang Minh đế tử Lam Thái Long tắc là hơn 1.100 vạn, về phần tên thứ năm chân thần Tông Long Thiếu Chân ít hơn, liền 1.000 vạn cũng không có, chỉ có 900 nhiều vạn. Tại thiên đài quảng trường mọi người tâm tình khác nhau trong ánh mắt, lần này đấu vòng loại cuối cùng kết thúc, một cái lại một cái đệ tử dự thi bị truyền đưa ra thiên đài bí cảnh, Hoàng Tiểu Long cùng Bành Tiêu còn có tạo hóa đế cung chúng đệ tử trước sau bị truyền tống đi ra, nhìn cuối cùng chỉ bị truyền tống đi ra hơn 400 cái tạo hóa đế cung đệ tử. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, không có bị truyền tống đi ra những kia tạo hóa đế cung đệ tử, cái đó kết cục đã có thể tưởng tượng, tại tà thần đế cung treo giải thưởng hạ, hầu như cái khác đế cung đệ tử đều muốn tạo hóa đế cung đệ tử trở thành thú săn. Đúng lúc này, đột nhiên, bị truyền tống đi ra Quang Minh đế tử Lam Thái Long mang theo Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Kim chờ người hướng Hoàng Tiểu Long đi qua đây. Tiếp theo, tà thần đế tử Phong Thiện cùng tà thần đế cung lão tổ Lưu Viễn chờ người cũng đi qua đây. Tại Quang Minh đế cung sau, là Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung, Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung mọi người cũng đi qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tạo hóa đế cung bị chúng đế cung vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn Quang Minh đế cung cùng tà thần đế cung mọi người. Trước mở miệng là Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Kim. Trần Văn Kim lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng. Ta đệ tử có phải là ngươi giết hay không? Côn vớt bi, Minh 236. Trong 1778 Tadetofian, 1166162.html, trong 1778 Tadetofian, 1166162.html, chương 1779, ngươi không có cái này cơ hội. Quang Minh đế cung, Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc nói, ta chỉ nhớ rõ ta sát 245 cái Quang Minh đế cung đệ tử. Về phần ngươi đệ tử tại không ở trong đó, ta cũng không biết, sát 245 cái Quang Minh đế cung đệ tử, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá ngoan điểm. Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Kim, đệ tử Lam Thái Long chờ người ai cũng hai mắt phun hỏa, như vậy, dường như muốn mang Hoàng Tiểu Long nướng ăn nửa thông thường, Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi. Trần Văn Kim tràn đầy sát ý, một trống, được rồi, ta nhớ ra rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thần tình nhớ tới cái gì, đạo, lúc ấy có cái Quang Minh đế cung đệ tử tự xưng sư phụ ta là Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Kim, chính là không biết có phải hay không thật. Trần Văn Kim vừa nghe, càng là hai mắt sát khí dữ dằn, ngươi là ý nói, ngươi biết rõ hắn là ta đệ tử, ngươi tiếp tục sát hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, là đệ tử của ngươi thì như thế nào, ngươi? Vì sao? Trần Văn Kim căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mặt ngu ngốc địa nhìn Trần Văn Kim, ngươi nếu thật muốn một cái lý do nói, vậy được rồi, bởi vì, ta gặp các ngươi Quang Minh đế cung khó chịu, là các ngươi Quang Minh đế cung xui khiến kia ngu ngốc dư sĩ mang chúng ta trục xuất khỏi 61 số phủ đệ đi, đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, ngươi đệ tử kia cùng Hồng Mông đế cung đệ tử 5 người vì tà thần đế cung treo giải thưởng 100 vạn, lúc đó chính vây giết Bành Tiêu. Mọi người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long ý tứ là, hắn liền Hồng Mông Đế Cung đệ tử cũng cùng nơi sát, ngươi giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử. Trần Văn Khiêm có chút không xác định, không dám tin tưởng hỏi Hoàng Tiểu Long, lần này dự thi, đều là Hồng Mông Đế Cung hạch tâm đệ tử, với lại tuyệt đại đa số đều là Hồng Mông Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Điện Chủ thậm chí Lão Tổ thân truyền đệ tử, coi như là Thiên Đình Hoàng Tử, cũng không dám nói sát lần này dự thi Hồng Mông Đế Cung đệ tử, vô luận là ai, dám giết Hồng Mông Đế Cung đệ tử, không nói khoa trương chút nào, đó chính là đâm thiên. Lúc này, cách đó không xa, nguyên bản muốn rời đi Hồng Mông Đế Cung mọi người cũng đều ngừng lại, nhìn lại, lần này Thiên Đình chi chiến, Hồng Mông Đế Cung dẫn đội là Hàng Tình, Trương Nhân Kiệt chờ 8 vị lão tổ, liền tại Hàng Tình chờ người ánh mắt như nhận địa nhìn qua thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không sai, kia hai cái gọi Trần Minh, Triệu Hiểu đang Hồng Mông Đế Cung đệ tử là ta sát, mọi người ánh mắt quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cổ xung thiên khí thế đập vào mặt, bóng người lóe lên, Hàng Tình xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, nguyên lai ta Hồng Mông Đế Cung vẫn là kia hai cái đệ tử là ngươi giết chết, Hoàng Tiểu Long, ngươi thực sự là to gan lớn mật, ngươi thật cho rằng ngươi bị chúng ta đại đế tiếp kiến qua liền muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, ngươi cho là ngươi có thể mượn chúng ta đại đế tới cáo mượn oai hùng, Thiên Đình đã sớm điều tra rõ người cùng chúng ta đại đế không có trực tiếp quan hệ, Hàng Tình trong mắt sát ý phun ra, trước đây, Hồng Mông đại đế nhượng người phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vi cũng trục xuất Hồng Mông Đế Cung, Hàng Tình đã sớm đối Hoàng Tiểu Long sinh lòng oán hận, bởi vì Ngô Thiên Hợp là nàng cùng tộc hậu bối, Hoàng Tiểu Long lại là liền cành hội đều mặc kệ sẽ đối với Phương, đối Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Đạo, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền muốn bước đi rời đi, đứng lại. Đứng lại, thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn bản thân, Hàng Tình sắc mặt tái xanh, quát lên, cùng Hàng Tình trăm miệng một lời nhượng Hoàng Tiểu Long đứng lại còn có Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm, Lam Thái Long, Tà Thần Đế Cung Phong Thiện, Lưu Viễn chờ người. Cùng lúc đó, Hàng Tình thân hình lóe lên, nháy mắt liền ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta Hồng Mông Đế Cung đệ tử, đã nghỉ trốn. Đừng tưởng rằng ngươi là đấu vòng loại đệ nhất, ngươi liền. Hàng Tình hai mắt hàn nhiên địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lăng. Hoàng Tiểu Long lại là mở miệng cắt đứt, lãnh đạm nói, ta vừa không có cho ngươi lăng, là nhìn tại các ngươi Hồng Mông đại đế phân thượng, ngươi giống như nửa chó điên như nhau quấn quýt lấy, chết. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long xưng Hàng Tình làm chó điên, đều là ngẩn ngơ, Hàng Tình cũng là ngẩn ngơ, phản ứng sau khi trở về, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nàng thân là đại đế bát giai cường giả, mặc dù là tại Hồng Mông Đế Cung chúng lão tổ chi trung, địa vị cũng cực cao, đi đến nào không phải nhận đến cực độ nịnh hót, ngày hôm nay lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh trước mọi người xưng là chó điên. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết cho ta. Hàng Tình lớn tiếng vừa gọi, lại cũng vô pháp áp chế trong lòng sát ý, bỗng nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, vô số thanh lục trảo ấn phá không mà ra, toái băng văng khắp nơi. U hàng chi khí nhượng chu vi mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt như trụy u lãnh luyện ngục, đây là hỗn độn thời kỳ u hàng đế cung trấn phái tuyệt kỹ u hàng thanh băng trảo, chu vi một ít lão tổ thất kinh, u hàng đế cung tuy rằng từ lâu chết, thế nhưng năm đó hỗn độn thời kỳ, u hàng đế cung uy danh không kém gì Hồng Mông đế cung, mà này u hàng thanh băng trảo càng là uy chấn vạn cổ, nghe đồn, này u hàng thanh băng trảo luyện đến đại thành chi cảnh, có thể mang một cái thần vị diện sinh sinh luyện thành một cái thanh băng thế giới. Cái này thần vị diện chỗ có sinh vật toàn bộ bị phong thành thanh sắc khắc băng, với lại, coi như là hồng hoang thần hỏa cũng hòa tan không được này thanh băng, u hàng thanh băng trảo còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi chợt bắt đầu kết thành từng tầng một thanh băng, đúng lúc này, đột nhiên, một cổ mênh mông vô biên hung uy bao phủ toàn bộ thiên đài, một tiếng gào trầm thấp, chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, tiếp theo, Hàng Tình như diều đứt dây bay ngược ra, đập phải cực xa chỗ, thiên đài quảng trường ầm ầm chấn động không ngớt. Xuất thủ chính là trong đó một đầu tứ bất tượng, một chưởng đánh bay Hàng Tình sau, thân hình hoảng động, lại lần nữa về tới Hoàng Tiểu Long phía sau, nhanh được mọi người căn bản không có phản ứng được qua đây, mà nguyên bản bao phủ Hoàng Tiểu Long tầng tầng thanh băng, đột nhiên băng tán ra, Hoàng Tiểu Long như không có chuyện gì xảy ra đi ra, Hàng Tình lão tổ, Hồng Mông Đế Cung Trương Nhân Kiệt đám người sắc mặt đại biến, cực nhanh tới đến Hàng Tình bên cạnh, chỉ thấy Hàng Tình đang từng ngụm địa phun kim lục sắc huyết dịch. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên chờ người bước đi rời khỏi. Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Trần Văn Khiêm, Tà Thần Đế Cung Lão Tổ Lưu Viễn hai người phân biệt đối Lam Thái Long, Phong Thiện hai người âm thầm lắc đầu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm từ Hàng Tình bên người trải qua, Hoàng Tiểu Long, ngươi có loại sát ta. Đột nhiên, Hàng Tình thê lương một cười, sắc mặt dữ tợn, không phải, ngươi rơi ở trong tay ta, ngươi sống không bằng chết. Hàng Tình vừa nói xong, kia đầu tứ bất tượng phiên thủ một chưởng, trực tiếp liền mang cái đó ấn đến thiên đài quảng trường mặt đất, một cá nhân hình hố to xuất hiện, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ, này thiên đài quảng trường mặt đất, kiên cố dị thường, trải qua thiên đình vô số năm pháp trận gia trì, coi như là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại chưởng ấn đi. Này, Hoàng Tiểu Long nhìn hấp hối Hàng Tình, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, ngươi không có cái này cơ hội, vừa một chưởng kia, tứ bất tượng đã mang cái đó phế bỏ. Hoàng Tiểu Long bước đi rời đi, côn vớt đi, minh 236, trong 1779 nguy khi không, 1168766.html, trong 1779 nguy khi không, 1168766.html, chương 1780, đấu bán kết. Nguyên bản cản Hoàng Tiểu Long lối đi cô độc đế cung, cửu long đế cung chờ người, dọa được vội vàng lui qua một bên, vốn có cô độc vô nhất, Trần Hoắc An hai người là muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long, hỏi con trai mình đúng hay không Hoàng Tiểu Long sát, thế nhưng hiện tại, cho bọn hắn 10 cái đảm cũng không dám lại mở cái miệng này, Hồng Mông đế cung đã chết hai người đệ tử, Hàng Tình ngây ngốc bắt đầu quát hỏi, hiện tại Hàng Tình kết cục, bọn họ nhìn đến, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, cô độc vô nhất, Trần Hoắc An chờ người chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, có loại may mắn cảm giác, may mà vừa Hồng Mông đế cung lão tổ Hàng Tình thưởng tại bọn họ trước hỏi, đại thúc, nơi xa, Bắc Tiểu Mỹ chính đình đình ngọc lập, cười tươi như hoa địa đối Hoàng Tiểu Long diêu bắt tay vào làm, Hoàng Tiểu Long không khỏi một cười, nha đầu kia, cảm tình trước luôn luôn núp ở phía xa xem cuộc vui ni, Hoàng Tiểu Long cùng Phương Huyên Huyên chờ người đi tới, đại thúc, ngươi thật là xấu. Bắc Tiểu Mỹ tiến lên đón, mở miệng câu nói đầu tiên đã đem Hoàng Tiểu Long lôi đến, lời này, quá có nghĩa khác, sẽ cho người dễ ngộ giải. Đại thúc, sớm biết rằng ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không cần thay ngươi lo lắng, ngươi lợi hại như vậy cũng không nói cho người ta, làm hại người ta không công lo lắng. Bắc Tiểu Mỹ biểu môi, một bộ tức giận hình dạng, còn có, hại ta trước còn nói nhượng Quách Đức Vân đến thời gian lôi đài thượng để cho ngươi, cùng ngươi ngang tài ngang sức, ngươi rõ ràng là tại nhìn người ta chuyện cười. Tại tới thiên đình trước, Bắc Tiểu Mỹ đích xác nói là đến thời gian lôi đài thượng, sẽ làm Quách Đức Vân để cho Hoàng Tiểu Long, sau đó cố ý cùng Hoàng Tiểu Long bất phân thắng bại. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi trước lại không có hỏi qua ta, này có thể chuyện không liên quan đến ta đi. Đóng ngoặc vuông. Bắc Tiểu Mỹ đối Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Đạo, Huyên Huyên tả, các ngươi nói, đúng hay không nên nghiêm phạt đại thúc nướng một vạn đầu bạch dương thú cho chúng ta ăn mới được. Phương Huyên Huyên nghe vậy, nở nụ cười. Cái chủ ý này bất đồng, ta tán thành, Bành Tiêu cũng gật đầu phụ họa, Hoàng Tiểu Long đau đầu, một vạn đầu, tại vui đùa ầm ĩ trung, Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ chờ người rời khỏi thiên đài quảng trường trung khu vực, cùng Hoàng Tiểu Long cùng rời đi còn có ma võ đế cung, vua ma đế cung mọi người, trên đường, Ma Tiêu, Bành Dực hai người tất nhiên là đối Hoàng Tiểu Long chúc mừng không ngừng, Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được đấu vòng loại đệ nhất. Điều này làm cho hai người khó mà tin tưởng đồng thời nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn Hoàng Tiểu Long, Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu chờ người rời khỏi thiên đài quảng trường trung khu vực, Quang Minh Đế Cung, Tà Thần Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung chờ người ánh mắt phức tạp, tâm tình khác nhau. Kia hai đầu quái vật rốt cuộc là lai lịch gì? Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long nuốt cổ họng, hỏi bên người Trần Văn Kim. Trần Văn Kim lắc đầu, ta cũng đoán không ra, bất quá. Khi hai đầu quái vật chỉ sợ không phải là đại đế thập giai hậu kỳ đơn giản như vậy, ta trước xem ra là nhìn lầm, hắn nhìn một chút nơi xa bị từ thiên đài quảng trường mặt đất nâng lên Hàng Tình, còn là lòng tràn đầy kinh hãi. Thiên đài quảng trường trên mặt đất cái đó hình người hố to còn tại, hắn mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ, thế nhưng, dùng hắn thực lực, căn bản không cách nào làm được, ta thật sự là không nghĩ ra, vì sao như vậy tuyệt thế cường giả hội cam nhiên thay Hoàng Tiểu Long cống hiến. Lam Thái Long khiếp sợ đồng thời, tràn đầy không giải hòa thịnh nộ, ra, nhất định phải mang này hai đầu quái vật lai lịch ra cho ta rõ ràng. Hoàng Tiểu Long chờ người thừa tọa truyền tống trận hướng phủ đệ khu vực chạy về thời gian, toàn bộ thiên đài ầm ầm chấn động, khắp nơi đang nghị luận Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại đệ nhất chi sự, không nghĩ tới, lần này đấu vòng loại đệ nhất dĩ nhiên là cái đó Hoàng Tiểu Long, Ta đã sớm nói Hoàng Tiểu Long không có khả năng vô duyên vô cớ tiền đặt cược 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đổ bản thân thắng đệ nhất, ngươi đã nói. Ta nhớ kỹ ngươi trước còn mà Hoàng Tiểu Long là ngu ngốc chi vương, bất quá, cho dù Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại đệ nhất cũng không có nghĩa là hắn đấu bán kết hội đệ nhất, ta cũng không tin hắn thật sẽ là thiên tử đế cảnh đối thủ, đấu vòng loại thời gian, nhất định là thiên tử đế cảnh cố ý để cho hắn, không chỉ có là thiên tử đế cảnh, liền quang minh đế tử. Tà thần đế tử cũng cố ý nhượng hắn, không phải, Hoàng Tiểu Long liền trước ba đều vào không được, mọi người khắp nơi nghị luận không ngớt, lần này thiên đình chi chiến đấu vòng loại kết quả, rất nhanh, liền dùng kinh người tốc độ truyền hướng thần giới mỗi cái góc, thậm chí truyền hướng địa ngục, yêu giới, ma giới, Phật giới còn có cái khác đại giới, thiên đình cung điện nơi nào đó không gian nội, chắp tay đứng một cái thân xuyên long bào trung niên nhân dung mạo cùng thiên tử đế cảnh có 7-8 phần tương tự. Trên người uy thế mênh mông, trung niên nhân này liền là thiên đế đế tuấn, Hoàng Tiểu Long. Đế tuấn tự nói, mi đầu một tỏa, đối với đấu vòng loại kết quả, hắn đồng dạng bất ngờ, lần này đấu vòng loại đệ nhất vậy mà không phải hắn nhi tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long thật cùng hồng mông tên kia không có vấn đề gì. Đế tuấn đột nhiên mở miệng hỏi, nguyên bản trống rỗng không gian vang lên một giọng nói, hẳn không có, hồng mông đại đế mấy năm nay luôn luôn tại hồng mông đế cung bế quan. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới cũng chính là này mấy trăm năm sự, không có khả năng có quan hệ gì, thanh âm quanh quẩn, lại vẫn không thấy bóng dáng, phía sau hắn kia hai đầu quái vật, ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn lại hỏi, rất cường, chỉ sợ ngay cả ta đều không nhất định có thể sát được bọn họ. Đạo kia thanh âm lần thứ hai trả lời, thanh âm không có một chút tình cảm, Đế Tuấn hai mắt lấp lánh, đột nhiên ngưỡng đầu thở dài, đáng tiếc a. Cái này Hoàng Tiểu Long lại không thể chân chính vì ta sử dụng, không thể vì cái đó sử dụng, chỉ có thể là chết, ngươi yên tâm đi, đấu bán kết lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long không có khả năng sống được, đế cảnh nhất định có thể mang cái đó giết chết. Đạo kia thanh âm nói, Đế Tuấn gật đầu, đối với lần này, hắn cũng không nghi ngờ, bởi vì, hắn nhi tử thực lực, hắn biết rất rõ, hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người về tới phủ đệ khu vực, trở lại phủ đệ khu vực sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi số 6 phủ đệ, mà là xuất lĩnh tạo hóa đế cung mọi người trực tiếp hồi 61 số phủ đệ, vài cái thủ hộ tại 61 số phủ đệ cô độc đế cung đệ tử, trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long chờ người ném đi ra, bất quá, lại là thí cũng không dám phóng một cái, sau đó hoảng sợ địa thoát được không có bóng người. Về phần số 6 phủ đệ, Hoàng Tiểu Long bồi thường ma võ đế cung, dù sao người ta không muốn kia 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý tứ luôn luôn tại ngụ ở đâu, nhìn 61 số phủ đệ, Triệu Lôi cười nói, thật TNG hết giận, đêm đó, 61 số phủ đệ đại yến hội, Ma Tiêu, Bành Dực, Phó Lão chờ người tham gia, một phiến tiếng hoan hô, bởi một tháng sau, đấu bán kết lôi đài chiến mới bắt đầu, sở dĩ ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền cùng mấy nữ hảo hảo đi dạo một đi dạo, phóng lỏng một chút, hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu bế quan. Đối với đấu vòng loại đưa tới ngoại giới nghị luận triều dân, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, chớp mắt, hơn 20 thiên đã qua, cự ly đấu bán kết chỉ còn 2 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long mới từ gian phòng đi ra, Tiểu Long, ngươi cuối cùng đi ra. Triệu Lôi vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, liền lo lắng nói, trước đó vài ngày, Hồng Mông Đế Cung đột nhiên hạ lệnh, vô luận là ai, tại đấu bán kết lôi đài thượng sát ngươi. Là có thể được Hồng Mông Đế Cung treo giải thưởng 500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo cười nói, là kia hàng tình hạ treo giải thưởng mệnh lệnh đi. Triệu Lôi thấy Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, còn không tim không phổi cười, có chút buồn bực, nói rằng, hàng tình kia bà nương trưởng quản Hồng Mông Đế Cung nhiệm vụ điện, nàng hạ lệnh treo giải thưởng, liền đại biểu Hồng Mông Đế Cung, ngươi còn cười. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có sự, nàng còn đại biểu không được Hồng Mông Đế Cung, bất quá. Nàng và tà thần đế cung như nhau, cũng quá khu đi, ta tài trị 500 vạn, lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng Lý Sơn triệu tập lần này tạo hóa đế cung tham gia đấu bán kết đệ tử, một giờ sau bắt đầu khởi hành đi trước lôi đài.